thoát khỏi trạng thái không có việc gì, Sở Vân cảm giác mình sáng bừng lên, toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Tâm linh thông suốt, giống như thủy tinh được rửa hết bụi bặm bên ngoài, bản chất không lộ ra chút tì vết nào. Đồng thời, suy nghĩ của hắn được thúc đẩy. Các lối suy nghĩ, ý niệm trong đầu cũng chuyển động tốt hơn so với 2 tuần trước. Cũng linh động hơn vạn phần. Cảm giác này rất kỳ quái. Bởi vì ở trong khoảng thời gian này, hắn không làm chuyện gì cả. Ngay cả dịch cân tẩy tủy dược cũng chưa có ngâm mình qua. Đúng rồi. Tuy rằng ta tấn chức tới hầu cấp, nhưng thực lực tăng lên quá nhanh. Trong thân thể, hồn phách, linh quang thiếu tính phối hợp. Mấy ngày này, ta dừng tất cả tu hành, khiến 3 phương diện này trở lại bình thường, tiến hành quá trình dung hợp. Hồn phách, linh quang trong cơ thể của ta chỉ tăng trưởng tự nhiên. Mức độ tăng trưởng tác dụng lên vật bên ngoài gần như là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng 3 phương diện lại phối hợp với nhau, vận chuyển phối hợp hoàn mỹ. Sở Vân suy tư một hồi, tìm được rồi đáp án. Thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh. Loại tốc độ này quả thực là nghe nói đã thấy hoảng sợ. Tuy rằng phương pháp lợi dụng ngoại vật tăng lên tu vi không có di chứng gì, nhưng đúng là vẫn còn lại chút tì vết. Nếu không giải quyết loại tì vết này, Sở Vân một đường để thăng tu vi mãnh liệt, khuyết điểm sẽ càng ngày càng mở rộng, cuối cùng uy hiếp đến cân bằng tam phương, phát triển dần trở thành chướng ngại rất lớn cho việc tu hành của Sở Vân. Tuy 2 tuần này Sở Vân cũng không làm, nhưng lại có thu hoạch thật lớn. Chút tì vết lấm tấm ấy biến mất. Hắn chân chính củng cố tu vi. Tinh khí thần hoàn toàn đứng ở một khởi điểm hoàn toàn mới. Rực rỡ hẳn lên. Bắt đầu tiếp tục đi tới. Việc hắn muốn làm nhất không phải gì khác, chính là sửa sang lại yêu vật trong tay mình. Hắn chưa từng cẩn thận sửa sang lại những yêu vật đã qua tay. Luôn bận rộn cường địch một đám xông đến, kỳ ngộ nối gót nhau tới, khiến hắn không kịp nhìn. Hiện nay đang yên ổn, sửa sang lại trong tay yêu vật. Kết quả này cũng khiến Sở Vân hoảng sợ. Kiếp yêu trong tay hắn có tới 22 con. Đây thật sự là một con số khủng bố. Với thực lực hầu cấp của hắn, có thể có được 22 con kiếp yêu, nói ra sợ là không ai tin nổi. Nhưng đây cũng là sự thật. Hiện tại, kiếp yêu chủ lực của hắn là tiên thiên túy tuyết đao, thiên hồ, thông linh xà, nguyệt thỏ, hồng yêu không màu, đều có tu vi hơn 10 vạn năm. Trong đó lại lấy thông linh xà làm cao nhất, tới 98 vạn năm. Đã từng có lúc thông linh xà chỉ có thể dùng hồn tinh để nuôi nấng, tăng thêm tu vi. Nhưng sau đó, Sở Vân có được thiên tinh đan. Lúc này mới đẩy tu vi của nó tới độ cao này. Về sau, trong những cuộc chiến đấu lớn nhỏ, thông linh xà cũng không hỗ trợ lớn cho Sở Vân nữa. Không thể phát huy ra tác dụng và hiệu quả của nó. Ngoại trừ những chủ lực yêu vật ra, chính là yêu vật phụ trợ vạn lý độc hành hoa, tiểu bao tử và dị cân tẩy tuổi đỉnh. Tu vi vạn lý độc hành hoa hẳn là nên cảm ơn Đông Dâm. Tu vi của loại yêu binh này thật ra rất khó tăng lên. Sở Vân xem như ngồi mát ăn bát vàng, chiếm tiện nghi của Đông Dâm. Tu vi của tiểu bao tử hơn 10 vạn năm ký kết khế ước chủ tớ. Còn lại dịch cân tẩy tuổi đỉnh là mấy trăm vạn năm, lại là yêu binh tiên thiên, chỉ có thể ký kết khế ước minh hữu. Đương nhiên hắn không chỉ ký kết khế ước minh hữu với một mình Dịch Cân Tẩy Tuổi Đỉnh, Vân Xí Hổ, Hủ Độc Bích Hổ, Ma Thiên Tử Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Bích Lạc Tinh Đình, Cửu Sắc Lục, Mộng Thần Loa Văn Bối, Bạo Động Viên, Nộ Hỏa Minh Vương, Bích Lạc Hoàng Trùng Vương, Bích Lạc Hồ Lô, Bạch Nhãn Lang, Kim Ngọc Tiên Điệp, Kiến Một, Tham Cận Xà, Tiên Thiên Túy Tuyết Đao, đều ký kết khế ước minh hữu. Tám con đầu đều dùng để trấn thủ chư tinh quần đảo, giữ gìn an toàn cho thế lực thư gia. Sở Vân ít khi cần đến. Bạch Nhãn Lang là kiếp yêu nguyên tử Tham Lang Vương, chủ động đầu nhập vào. Kim Ngọc Tiên Điệp, Kiến Một nhiều nhất chỉ có thể xem như yêu vật tính quá độ. Kim Ngọc Tiên Điệp là bổ sung chỗ trống khi Sở Vân thiếu phương pháp tâm hệ. Kiến Một là chiến lợi phẩm thu hoạch được khi thắng Nhị Lang Thiên Quân. Sở Vân cũng không an hiểu sử dụng loại yêu thực này. Trong mấy trận chiến đấu, Kiến Một phát huy tác dụng cũng không phải quá lớn. Nếu Sở Vân không chuyển hình hoặc là nghiên cứu phát triển chiến thuật mới, sớm hay muộn cũng phải đào thải. Mà Tham Cật Xà yêu thú khí vận kỳ lạ này, Sở Vân chắc chắn cần ký kết khế ước chủ tớ, nắm chặt lấy nó. Nhưng không biết làm thế nào, linh quang hiện nay không đủ, còn thiếu rất nhiều nếu muốn ký kết với kiếp yêu 3 vạn năm. Sau kiếp yêu chính là linh yêu. Cách này lại càng nhiều hơn. Đầu tiên là 5 đại yêu vật khí vận ngũ đức vương thượng cổ. Hiện nay tu vi đạt linh yêu đỉnh phong có Trấn Yêu Tháp, Bất Tận Một, Quy Lưu Đàn, Đào Nguyên Thủ, Phi Lai Phong. Tiếp theo là yêu vật khí vận bàn đào thổ của Đa Tình Vương. Cũng là linh yêu đỉnh phong. Trồng ở trong tiên nang thế ngoại đào nguyên. Sở Vân thu hoạch tiên nang cũng nhân tiện thu chu yêu vật khí vận vào trong túi. Ngoài ra, còn có Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, Mệnh Tuyền Ngọc Tỷ, Bích Hải Triều Sinh Tiêu, Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ, Tầm Bảo Thử, Ám Độ Toa, Thương Không Hạt Tật Phong Kính Thảo Hài. Phần lớn đều là linh yêu đỉnh phong. Vài loại sau hiện tại đã cho Tiếu Tiểu Hiền thu. Đáng coi trọng nhất là Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền. Yêu binh này liên quan đến bí mật vĩnh sinh. Trong nhận thức Sở Vân, đây là một trong những bảo vật chân quý nhất. Mỗi cực nhạc tiên phi đều có diện mạo đẹp như tiên, đều có ưu điểm và tài nghệ hơn người. Nếu có các nàng bên cạnh, ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng về hậu cần. Các nàng chính là quân sư và cố vấn tốt nhất. Mỗi người các nàng đều có tu vi linh yêu đỉnh phong. Chỉ khi tập hợp các tiên phi còn thiếu, tổ hợp xong Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền, tu vi mới có thể tiếp tục tấn chức. Điều này xem như một gông cùm xiềng xích, tuy nhiên ảnh hưởng không lớn. Theo Sở Vân thấy, điểm mạnh của các tiên phi vốn không phải là chiến đấu. Giá trị lớn nhất của các nàng là ở chỗ trí tuệ tinh thông và kiến thức của các nàng. Về phần yêu vật tộc đàn thu hoạch được trong thế giới Long Môn, đã bị Sở Vân phong ấm tất cả, trấn áp trong tiên nàng. Bởi vì không có ký kết khế ước, cho nên không kể vào. Ngoại trừ những vật ở trên da, chính là một vài thượng vàng hạ cám gì đó. Kim Sa Kỳ Thư đã mất tác dụng, không dùng đến là thông hành lệnh Bi Dạ Đế Thành. Chiếc nhẫn Trưởng Môn Thần Thâu Môn, Hôn Ước Ngọc Giản do Hải Long Vương lưu lại, yêu binh thượng cổ Tâm Ý Cổ Tiên đã bị tổn hại. còn có tâm đắc tu luyện của Đa Tình Vương đồng phòng bí thuật ngọc giản. Khiến Sở Vân không nói gì. Khiến Tiếu Tiểu Hiền mê muội. Cổ Phong cung sắp bị vỡ nát. Hay trứng của lục dục tâm ma hạt. Ba đại tiên nang thượng đẳng cũng có thể tính vào đó. Cuối cùng còn có ba vật Sở Vân ngay cả Sở cũng chưa có ý nghĩ. Một là yêu thực khí vận long nguyện thủ của Hải Long Vương. Sở Vân hồi sinh chính là nhờ nó. Nhưng đến bây giờ, hắn vẫn không rõ cách sử dụng long nguyện thủ. Vật thứ hai là Lam Đào Cổ Oản. Vật này từng cứu Sở Vân một mạng ở Dạ Đế Thành. Khiến yêu thú thần bí ám ảnh cấp số tiên thiên nghìn vạn năm. Cũng bị dọa bỏ chạy. Ngay cả khi Sở Vân tấn chức lên hầu cấp cũng không vận dụng được nó. Vật thứ ba còn lại là quyển trục phong ấm. Lúc trước khi Tiếu Tiểu Hiền sờ trong quan tài của Dạ Đế thuận tiện lấy ra bảo vật này. Dạ Đế một tay cầm ngọc giản hóa đạo, một tay đã nắm quyển trục phong ấm. Về phần tầm quan trọng và sự chân quý của quyển trục này có thể thấy được dấu vết. Nhưng nó bị Dạ Đế thiết lập vô số đạo pháp phong ấm, Sở Vân cũng không giải được. Căn bản là không biết bên trong quyển trục cuối cùng ghi lại điều gì. Chờ một chút. Lúc trước khi ta ở Dạ Đế Thành không giải được phong ấm là bởi vì ngay cả quân cấp cũng không đạt được. Hiện nay ta đã là cường giả hầu cấp. Không ngại thử cởi bỏ phong ấm mặt trên. Nhìn xem bên trong cuối cùng là nội dung gì. Khiến cường giả như Dạ Đế coi trọng như thế. Nghĩ đến đây, nhất thời Sở Vân cảm thấy hăng hái hơn hẳn. Hắn tập trung tinh lực, đầu nhập tâm thần, thử phá vỡ đạo pháp phong ấm đầu tiên. Sau nửa khắc, hắn cởi bỏ được phong ấm thứ nhất. Hai khắc sau, hắn cởi bỏ đạo phong ấm thứ hai. Một lúc lâu sau, hắn cởi bỏ đạo phong ấm thứ ba. Sau đó, hắn vướng ở đạo phong ấm thứ tư, một hồi lâu cũng không giải được. Thật ra, ta cũng từng gặp qua hai loại đạo pháp phong ấm. Một loại là bí quyết bảo quang mông trần của các cực nhạc tiên phi. Có thể phong ấm tu vi của yêu vật. Vô cùng bá đạo. Chính là đạo pháp thiên phú của cực nhạc hoan hỷ thuyền. Một loại khác là yêu. Binh tử vi châm của hoa mai. Nó cũng có hiệu quả phong ấm, có thể hạn chế chiến lực của ngự yêu sư. Sở Vân tham khảo những tâm đắc, lại tốn 3 canh giờ, phá vỡ đạo phong ấm thứ tư. Nhưng, hắn lại dừng lại ở phong ấm thứ năm. Thật là khó. Sở Vân phát ra một tiếng cảm thán. Hắn tốn một ngày chỉ mở được 4 đạo phong ấm trên quyển trục thượng. Mà trên quyển trục có ít nhất hơn 200 đạo phong ấm. Tầng tầng lớp lớp. Dày đặc. Khiến hắn nhìn thấy vô cùng thất vọng đau khổ. Không cần nóng nảy, từ từ sẽ làm được. Hiện tại ta có rất nhiều thời gian rảnh. Sở Vân nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình. Hắn nhìn về phía quyển trục phong ấm trong tay, trong đôi mắt giấy lên ngọn lửa của ý chí chiến đấu. Đây chính là một trận chiến đấu hoàn toàn mới. Hơi nước ấm áp bốc lên tràn ngập trước mắt, mưa bụi lất phất che khuất tầm nhìn. Dược lực ấm áp từ làn da thẩm thấu vào trong kinh mạch, lan tỏa vào lục phủ ngũ tạng. Sở Vân nhắm mắt lại. Giống như ngủ lại giống như không ngủ, cảm thụ được dược lực cuộn trào tiến vào thân thể. Gân cốt, máu, da lông vân vân trong cơ thể mình đều ở dược lực làm dịu xuống. Theo cách nào đó chấn động một cách kỳ diệu, nâng cao một cách vững chắc. Đây là ở suối nước nóng Hỏa Đức Thành trong phủ thiếu chủ gần đây mới được phát hiện ra. Bởi vì mỗi ngày Sở Vân đều phải ngâm dịch cân tẩy dược táo 2 lần. Nhưng mỗi lần trung quy cũng không thể tắm trong đỉnh lớn xem như thùng tắm được. Làm thế này, dịch cân tẩy tuổi đỉnh cũng sẽ có ý kiến. Tuy rằng ý kiến của nó, dưới sự bạo lực của Sở Vân có thể bị xem nhẹ. Nhưng chỉ cần tình huống cho phép, Sở Vân lại không phải là người thô bạo không để ý tới lời nói của người khác. Loại chấn động huyền diệu tuần hoàn theo đạo lý thiên địa nào đó, hẳn chính là dược tính dịch cân tẩy tủy dược, có thể tiêu trừ tính kháng dược, có thể là nguyên nhân khiến tố chất thân thể tăng lên vô hạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Vân trở lại thư gia đảo đã hơn 1 tháng. Gần 1 tháng trước, Sở Vân tiêu trừ tì vết trong thân thể, khiến thân thể, hồn phách, linh quang đạt thành trạng thái phối hợp hoàn mỹ. Sau đó mới bắt đầu ngâm mình. Bởi vì dược lực cần một quá trình hấp thu, mỗi ngày hắn chỉ có thể ngâm mình tắm 2 lần. Nhưng theo 5 tháng, hắn cũng dần dần lĩnh hội không ít tâm đắc đối với dịch cân tẩy tủy dịch. Thật ra có rất nhiều đan dược có thể nâng cao tố chất thân thể. Nhưng Sở Vân phát hiện, những đan dược này và dịch cân tẩy tủy dịch có sự khác nhau lớn nhất, chính là thiếu này sự chấn động huyền diệu này. Hắn cũng từng thông qua tiểu bao tử chế luyện qua dịch cân tẩy tủy dịch. Nhưng đan dịch này vẫn thiếu đạo lý dao động huyền diệu thần kỳ, biến thành tục vật hậu thiên có tính kháng dược. Không lâu sau, một ngày nào đó, bỗng nhiên Sở Vân lĩnh ngộ được điểm then chốt trong đó. Đan yêu của tiểu bao tử có đặc tính thần kỳ, cũng không thể kém hơn dịch cân tẩy tủy đỉnh. Nhưng lại thiếu tiên thiên chi tinh. Dịch cân tẩy tủy đỉnh có được tiên thiên nguyên tinh, tiên thiên thủy tinh, mộc tinh, kim tinh. Khiến nó chế luyện dịch cân tẩy tủy dịch dựa vào quý tích. Đại đạo nào đó chất chứa trong những tiên thiên chi tinh. Bởi vậy khi chế luyện thành dịch cân tẩy tủy dịch cấp tiên thiên, người ngoài dùng nó sẽ không sinh ra tính kháng dược. Nghĩ đến đây, Sở Vân không khỏi liên tưởng đến Kim Sa Kỳ Thư. Đây là một quyển yêu binh kỳ lạ. Có thể căn cứ đại đạo quý tích trong tiên thiên chi tinh phong ấm trên kỳ thư. Từ đó diễn sinh ra các loại đạo pháp. Mỗi một loại tiên thiên chi tinh đại biểu cho một loại giới hạn của đại đạo trong thiên địa. Ẩn chứa tinh túy nào đó về đạo và lý. Mặc kệ là Kim Sa Kỳ Thư hay dịch cân tẩy tủy đỉnh đều là đại biểu vận dụng thành công tiên thiên chi tinh. So sánh với những vật mà nói, tiên thiên túy tuyết đao trong tay Sở Vân lại chỉ biểu hiện ra đặc tính sắc bén vô song. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 14 hôm nay ngươi luyện không? Là bởi vì ảo diệu của bản thân túy tuyết đao không được khai quật hết, vẫn quan hệ đến khế ước ký kết. Dù thế nào khế ước minh hữu cũng không chặt chẽ bằng chủ tớ khế ước. Lắc đầu, Sở Vân cảm thấy cực kỳ khổ não. Yêu vật trên người hắn quá nhiều đến mức tinh lực bị phân tán nghiêm trọng. Lúc trước lần đầu tiên sửa sang lại, liền có 22 đầu kiếp yêu. Kết quả ngày hôm sau chú ý một hồi, phát hiện còn 2 kiếp yêu binh. Vật đầu tiên là đại lôi trạch huyền kim khải nguyên tử của Sở Bá Vương công phòng toàn thân. Vật thứ hai là luân hồi kính. Vốn là quân vật của cửu mệnh yêu. Có thể sử dụng mặt kính phản xạ đạo pháp. Lấy đạo của người trả lại cho người. 24 đầu kiếp yêu. Tin tức này, nếu tuyên bố xuống, chỉ sợ toàn bộ Tinh Châu đều phải chấn động. Thiên hạ ghé mắt, giật mình đến chép miệng chặt lưới không nói được gì. Nhưng Sở Vân không bị loại biển hiện cường đại bề ngoài này che mắt. Hắn biết rõ ràng. Những yêu vật hoàn toàn không có hệ thống chiến đấu. Tuy rằng đều có điểm huyền diệu thần kỳ. Nhưng đều là năm bè bảy mảng. Khó có thể điều chỉnh phối hợp với nhau. Đây là một nhược điểm chí mạng. Trong cuộc chiến đấu lần trước, Sở Vân đều thiếu một loại hệ thống chiến thuật. Khi thì dùng túy tuyết đao chém, khi thì dùng thông linh xà đả kích, khi thì dùng. Căn bản là không có một loại tư tưởng chiến thuật thành thục. Trong yêu vật cũng thiếu trình tự phối hợp sâu. Sở Vân cũng biết điều mình phải làm là kết hợp tinh hoa, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, hình thành hệ thống chiến thuật. Nhưng chuyện này thật sự là rất khó. Hình thành một đội hình chiến đấu có thể ứng phó phần lớn những cuộc khiêu chiến cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cần suy nghĩ cặn kẽ, cần kiểm nghiệm trong thực tiễn. Càng quan trọng hơn chính là Sở Vân đối với đường lối chiến thuật của mình cũng vô cùng mờ mịt. Hắn thiếu một phương hướng. Tầm mắt của hắn quá rộng. Yêu vật của hắn cũng quá ưu tú. Mỗi con yêu vật đều có thể trở thành trung tâm bồi dưỡng của một đội hình chiến đấu. Một khi xác lập được chiến thuật, giảm bớt số lượng yêu vật trong tay là khẳng định là điều phải làm. Hiện tại, đội hình yêu vật của hắn quá mức khổng lồ, thậm chí có thể nói là cồng kềnh. Sau khi tinh giản, ngược lại sức chiến đấu sẽ bay lên. Còn cần có thời gian, thật sự là nghìn đầu vạn chữ, tạm thời không thèm nghĩ tới nó nữa. Trong lòng cảm khái một tiếng, Sở Vân từ trong suối nước nóng đứng dậy. Lúc này hắn đã tắm rửa xong. Dùng khăn mặt lau khô thân thể, mặc bộ y phục tơ lụa hằng ngày vào người, Sở Vân mở cửa phòng ra. Trong nháy mắt, ánh bình minh đỏ như một quả cầu lửa từ dâng lên. Chiếu những tia nắng buổi sáng vào bầu không khí mát mẻ. Rọi vào trên người Sở Vân. Sở Vân thở hắt ra, cảm thấy toàn thân đều tràn trề năng lượng. Toàn bộ tâm linh đều ấm áp hoạt bát. Không khẩn trương giống như lúc du lịch ở bên ngoài. Trầm tĩnh lại. Tràn ngập một loại cảm giác linh động và tinh thần phấn chấn. Cứ 6 canh giờ ngâm mình trong dược một lần. Mỗi ngày sau Sở Vân tỉnh lại. Nội dung hạng mục đứng ở vị trí đứng đầu chính là ngâm mình tắm trong dược. Sau khi ngâm mình tắm trong dược xong, mở cửa phòng ra, sẽ luôn thấy cảnh tượng mặt trời mọc trên biển bao la hùng vĩ như vậy. Nếu người bình thường nhìn thấy nhiều lần tự nhiên sẽ chán ngấy. Nhưng Sở Vân nhìn nhiều lần như vậy, mỗi lần đều cảm nhận ra một vài ý nghĩa thâm thúy khác nhau. Đây là chỗ hay của linh quang dồi dào, trí tuệ cao thâm mang đến. Người có trí tuệ nông cạn, xem núi là núi, xem nước là nước, chỉ có thể lưu luyến bề ngoài của vạn vật. Người có trí tuệ cao thâm, lại có thể xuyên qua hiện tượng thấy bản chất. Còn có thể từ bản chất suy nghĩ phát tán, suy một ra ba. Con người khi mới sinh ra, giống như ánh sáng mặt trời từ từ bay lên. Trong Tinh Châu, liền có cách nói thiếu niên như ánh sáng mặt trời. Thần quang trong mắt lóe sáng, Sở Vân đối với thể ngộ trong nhân đạo, lại làm sâu sắc thêm một tầng. Sau đó mới bước chân tiến về hướng diễn võ trường. Hiện nay bản thân hắn là cường giả hầu cấp. Đi trên con đường của mình, cần lúc nào cũng sâu sắc với thể ngộ, đối với đường của mình càng thêm sáng tỏ. Khi hắn đi tới cuối nhân đạo, sau khi đạt tới cực hạn, mới có thể tấn chức làm vương giả. Đường dài đằng đẵng mà tu thì xa, đừng vì tốt xấu mà chán nản. Tới diễn võ trường, Sở Vân thoải mái luyện quyền cước. Lúc đầu động tác của hắn thong thả như ốp sên bò, mỗi một động tác đều trầm trọng trì hoãn. Sau đó tốc độ dần dần nhanh gần, gió thoảng mây trôi, lưu loát tiêu sái. Khi tốc độ nhanh đến cực hạn, lực đạo cũng đạt tới lớn nhất. Mỗi một quyền đều như búa tạ, xé không khí, đánh ra tạo ra những tiếng vang vọng. Mỗi một chân đều rất mạnh nhanh thần tốc, như tia chớp, có thế dũng mãnh như phá núi. Hắn xê dịch ngã chuyển thân hình như ảo ảnh, ở trong diễn võ trường to như vậy, từng đợt gió xoáy cuồn cuộn nổi lên. Bỗng nhiên dưới chân hắn, điện phát ra, xoẹt một tiếng, giống như là tiêu thương bắn trên mặt đất. Trong chớp mắt từ trạng thái cực động biến thành cực tĩnh. Hay, hắn đưa hai tay ra, ôm hai tòa thạch đôn ở trước mặt, năm ngón tay như sắt thép, ôm chặt thạch đôn. Mỗi một thạch đôn đều là đặc chế, nặng 1 vạn cân. Sở Vân dễ dàng nâng hai cái thạch đôn lên, múa một trận, thân thể thoáng nóng lên. Thả hai thạch đôn này xuống thay hai tòa thạch đôn khác. Mỗi cái này nặng 1.200.000 cân. Lại múa một trận, lại đổi thạch đôn nặng hơn. Lặp lại nhiều lần như thế, thay đổi gần 10 lần, tổng số thạch đôn nặng tới hơn 4 vạn cân. Thật khủng khiếp. Lúc này Sở Vân mới dừng tay, xem như hoàn tất cuộc rèn luyện buổi sáng. Vận động một hồi, toàn thân hắn nóng lên, cảm giác thân thể đều cực kỳ dễ chịu. Hắn đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lắng nghe. Máu ở trong cơ thể đang tăng tốc chảy mạnh, giống như sông lớn lao nhanh, phát ra âm thanh ào ào xôn xao. Trái tim trầm mùn có sức đập mạnh, giống như là vạn tiếng trống dục quân trên chiến trường cổ đại. Hiện tại tố chất thân thể của hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay, có thể nói là yêu thú hình người. Điều này cũng không có gì là khó hiểu. Ngự yêu sư tu hành chính là muốn dựa vào linh khí cải tạo, mục đích kéo dài tuổi thọ, chiến lực lớn mạnh, khám phá đại đạo. Mỗi một ngự yêu sư hầu cấp đều có tố chất thân thể khủng bố như thế. Chỉ dựa vào bản thân ngự yêu sư hầu cấp cũng đã có thể địch nổi rất nhiều yêu vật. Nhất là ngự yêu sư có được yêu vật long, ngưu, kỳ lân vân vân. Ở phương diện lực lượng nhận được ít lớn hơn nữa, khí lực cũng lớn hơn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 15-16 đằng tấn thụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 15-16 đằng tấn thụ. Sở Bá Vương có được một đôi huyền sáo cửu cửu chí tôn cuồng man. Sau được linh khí của nó cải tạo, có thể khiến sức mạnh của ngự yêu sư nhận được tăng phúc kinh khủng. Bởi vậy sức mạnh của hắn đạt vạn quân. Chỉ với hai tay, toàn bộ Tinh Châu cũng không có người nào có năng lực địch lại được. Đương nhiên cũng không phải là chỉ phương diện sức mạnh. Ngoại trừ sức mạnh ra còn có phương diện tốc độ, mẫn cảm, phòng ngự, sự chịu đựng vân vân. Mượn Sở Vân mà nói, nhận linh khí của Nguyệt Thỏ truyền lại, khiến tính nhạy bén với thời gian của hắn đạt tới cực hạn, trở thành đồng hồ hình người. Không cần dựa vào bất kỳ vật tham chiếu nào đều có thể biết được thời gian trôi qua. Lại lấy Tiếu Tiểu Hiền mà nói, không lâu hắn ập chứng yêu thú tử truy quy, nhận linh khí truyền sang. Hắn có thể tùy tâm sở dục, nâng cao chất lượng khống chế sự vận chuyển của huyết mạch. Mỗi ngày sáng chiều nào, hắn cũng phải rèn luyện một lần, cần mẫn luyện không nghỉ. Hiện nay đã đạt tới cảnh giới cứng rắn như đồng, 3 ngày 3 đêm cũng không mệt mỏi chút nào. Rèn luyện buổi sáng xong chính là lúc ăn sáng.

Gần đây hắn đang định tăng thêm một yêu binh có tính công kích viễn trình. Cổ Phong cung giống như là một hồi nắng hạn gặp mưa. Còn hơn cả như thế, nó từng là yêu binh được thiếu đảo chủ dùng, càng có tượng trưng hàm nghĩa cực kỳ vinh quang. Vũ Đại Đầu là cô nhi được Thư Thiên Hào từng nhặt ở trong chiến trường về, vẫn luôn trung thành và tận tâm đối với Thư gia. Được Sở Vân và Thư Thiên Hào cố ý chiếu cố, hiện nay hắn đã có được Thiết Tuyến Du Long Thương cấp số linh yêu thu được từ Thiết Ngao. Lại mình một lần nữa đào tạo một con võ đạo giải làm tòa kỵ. Hiện nay lại thêm Cổ Phong cung. Sức chiến đấu đã có thể so với thành viên trên dị sĩ bảng. Tình huống này khiến Sở Vân rất xúc động. Trong ký ức kiếp trước, Vũ Đại Đầu tướng của Thư gia căn bản là ngay cả một tầng tuấn kiệt này cũng không đạt được. Sau khi Thư Thiên Hào chết trong tay Tàn Lang, Thư gia đảo bị Chứ gia nắm trong tay. Trung thành và tận tâm như hắn cũng bị xa lánh, chèn ép, lưu lạc làm một tên tiểu tốt. Nhưng kiếp này, hắn cũng đã là ngự yêu sư dị sĩ cấp. Lại ngấm lại Nhan Khuyết, Hoa Anh. Hai vị này kiếp trước là cao thủ dị sĩ bảng. Hiện nay mỗi người đều có được một con kiếp yêu trở thành nhân vật cấp số hào hùng. So với thành tích kiếp trước, đã cao hơn nhiều lắm. Một người thành thánh gà chó thăng thiên. Đây là lời nói được lưu truyền trong Tinh Châu. Thật ra việc nhân đạo cũng đồng dạng như thế. Tụ tập nhân tài, hăng hái, tiến về phía trước, hình thành ngọn lửa hừng hực, cuồn cuộn tuôn trào đại thế ồn ào. Trái lại cũng đối với mỗi người đều có ít lợi thật lớn. Thư gia bởi vì người mà thay đổi. Những người này cũng bởi vậy mà được lợi, nhận được tấn chức. Ta không chính là ví dụ tốt nhất sao? Nhân đạo thường thường có thể tập trung nhiều người mà thành sự. Một người bởi vì một người là người, hai người là đi theo, ba người là đông đúc. Trong lúc này, Sở Vân bước chậm trong đêm trăng dưới hỏa đức thành. Ánh trăng như nước chiếu vào trong thành. Gió từ ngoài biển thổi vào. Cây cối lay động chập chờn. Mặt Sở Vân như quan ngọc, mắt đen như điểm nước sơn, một mình chậm rãi tản bộ. Sắc mặt hắn trầm tĩnh mà bình thản, trong lòng lại xuất hiện ra một cảm giác vui sướng. Khi hắn hiểu ra đạo lý tập trung nhiều người mà thành, linh quang trong cơ thể hắn chợt phát sáng lớn hơn. Trong nháy mắt, ít nhất phát sáng hơn trước gấp bội. Đó là một tiến bộ thật lớn. Tấn chức làm hầu cấp, ngày ngày cảm ngộ, mỗi ngày đều có thu hoạch. Dần dần tích lũy xuống cho tới bây giờ, cuối cùng hậu tích bạc phát, nghênh đón ngộ đạo. Ngộ tính của Sở Vân cũng không thấp, lại có kinh nghiệm hai kiếp, càng trải qua đau khổ chìm nổi. Bởi vậy tại đây trong thời gian 2 tháng ngắn ngủn, đã có thể trong quá trình thăm dò đường của bản thân đột nhiên tăng mạnh. Đổi lại là hầu cấp trẻ tuổi khác, bởi vì thiếu từng trải, thường thường cần hao phí rất nhiều thời giờ mới có thể có điều tâm đắc. Tại đây trong giai đoạn tu hành, Sở Vân có được sự từng trải kiếp trước đã trở thành sự trợ giúp rất tốt. Cuối cùng vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Kiếp trước đủ loại không như ý, cũng chịu rất nhiều gian nan khốn khổ, vô số thương tâm bi thương. Hiện nay ngược lại đều thành tài phú thật lớn khó có thể tưởng tượng được. Những tài phú hóa thành một động lực cường đại, khiến Sở Vân đi xa hơn, nhanh hơn, càng ổn định hơn trên hành trình tu hành hầu cấp. Cực khổ là khoản tài phú, vận mệnh sẽ luôn cướp đoạt những thứ đó, bồi thường cho ngươi một thứ khác. Chỉ là thế gian này có rất nhiều người, nhìn cũng nhìn không thấy mà thôi. Cho nên đừng nản chí, đừng ủ rũ. Chỉ cần liên tục nỗ lực phấn đấu không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ bởi vì mất đi mà thu hoạch. Sở Vân nghênh đón mùa thu hoạch. Gieo ở kiếp trước, thu hoạch ở kiếp này. Hao phí hơn 10 mùa thất bát, dốc hết tâm huyết trả giá, mới có được thu hoạch lớn như hiện nay. Nói ra, rất nhiều người cũng không chắc sẽ tin tưởng. Chỉ qua chưa đến 2 tháng, hắn đã khắc sâu nhận thức về con đường của mình đến như vậy. Gần như mỗi một ngày, hắn đều có thể bước ít nhất một bước trên con đường của mình. Bước chân ổn định, hiện nay đã hoàn toàn củng cố cảnh giới hầu cấp, đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, đối với mỗi một phần lĩnh ngộ nhân đạo, chỉ có thể tăng trưởng độ sáng linh quang, cũng không thể tăng sự lớn nhỏ của nó. Những tiến bộ này không giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên nhiều lắm. Hiện nay lượng linh quang của ta chỉ có thể dựa vào bồi dưỡng hồn phách, đó là một điều đáng tiếc. Sở Vân thoáng nhíu mày. Mấy ngày qua, mỗi ngày hắn đều ngâm dược tắm, tố chất thân thể được từng bước nâng cao. So với trước kia, đã dần dần đuổi kịp và vượt qua 2 phương diện linh quang, hồn phách. Việc tu hành của ngự yêu sư chính là muốn thân thể, linh quang, hồn phách cùng tiến. Hiện nay, về phương diện thân thể có dịch cân tẩy tủy đỉnh đã không cần suy xét. Phương diện linh quang, phương diện hồn phách lại là vấn đề. Ban đầu Sở Vân tăng trưởng linh quang đều dựa vào thông linh xà mạnh mẽ đoạt lấy linh quang của kẻ địch. Nhưng hiện nay, hắn nghỉ ngơi lấy lại sức ở trong Hỏa Đức Thành, hồi phục khí vận. Đây là nhiệm vụ đứng đầu, tất nhiên không thể tranh đấu. Làm sao có cường địch tới để hắn hấp thu linh quang? Về phần phương diện hồn phách, vẫn là sống nhờ thành tích trong quá khứ. Sau khi ở thế giới Long Môn tìm hiểu đại đạo Du Hoàng, mới chiếm được độ nâng cao trên diện rộng. Hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tăng nhanh trải nghiệm, phát triển tự nhiên. Ôi, nếu có thể lại có một thế giới Long Môn để ta tìm hiểu thì tốt rồi. Cứ như vậy, hồn phách nhận được phát triển thật lớn, tốc độ bồi dưỡng linh quang cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Chẳng khác gì một hòn đá ném 2 chim, giải quyết 2 phiền phức. Trong lòng Sở Vân thầm than. Điều này cũng chỉ là một ảo tưởng tốt đẹp thôi. Lưới pháp tắc trong thế giới nhỏ Long Môn đơn giản hơn rất nhiều so với thế giới Tinh Châu rộng lớn này. Bởi vậy sau khi mở thiên nhãn ra, Sở Vân chắc chắn có thể thấy lưới pháp tắc. Tiêu hao trí tuệ tiến hành tìm hiểu, giống như là trải qua hành sinh mạng trong thế giới nhỏ, khiến hồn phách nhanh chóng cô đọng. Nhưng tới trong môi trường Tinh Châu lớn này lại khác hẳn. Mở ra thiên nhãn, gần có thể dùng mắt thường quan sát các loại nguyên khí, cùng với biết trước biến ảo của khí tượng. Chỉ có thể với xác suất ngẫu nhiên mới có thể rình đến một góc lưới pháp tắc của thế giới lớn Tinh Châu, gọi một cách thông tục là quỹ tích. Dứt bỏ những ý tưởng không thực tế, Sở Vân trở lại thiếu chủ phủ. Mỗi ngày trước khi đi vào giấc ngủ, hắn đều suy nghĩ 3 canh giờ, tiến hành tổng kết và tự hỏi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã rất phong phú, nhưng lại thiếu chiến thuật nòng cốt rõ ràng. Chiến thuật thích hợp với mình mới là chiến thuật tốt nhất, mà muốn tìm ra phương thức cũng chỉ có thể không ngừng thăm dò. Gần 2 tháng, hắn đạt được hiệu quả không nhỏ, nhưng vẫn chưa đạt đại thành, vẫn cần có thời gian, không thể giải quyết trong chốc lát. lấy ra quyển trục thần bí, tiến hành phá giải phong ấn. Đây là chuyện Sở Vân muốn làm nhất. Hiện nay hắn đã giải được hơn 50 phong ấn trên quyển trục thần bí thượng. Càng về sau, những phong ấn càng là khó hiểu, mức độ khó khăn để phá giải càng tăng lên bấy nhiêu. Mấy phong ấn trước, Sở Vân chỉ căn cứ vào hiểu biết của mình có thể phá giải. Nhưng hơn 10 phong ấn gần đây, hắn phải mở ra thiên nhãn, tìm hiểu một hồi lâu, liên tiếp làm thử, mới có thể thành công. Khi phá giải đến đạo phong ấn thứ 21, hắn gặp phải cửa ải khó khăn, liên tiếp 3 ngày không có chút tiến bộ. Tới tối thứ tư, bỗng nhiên hắn đột nhiên suy nghĩ, nếu là vật của Dạ Đế, vì sao ta không dùng tới hóa đạo chi pháp?